Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, buổi ra mắt. 2. Simon bên này động tĩnh rất nhanh hấp dẫn khác nữ hài chú ý. Ào ào lại gần, đương nhiên đều hy vọng ngày mai có thể đi Los Angeles tham gia Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh buổi ra mắt, nếu như còn có thể lại tại Los Angeles chơi mấy ngày. Khẳng định càng tốt hơn. Líu díu một phen, sau cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Simon trên thân. Bọn nha đầu đều vô cùng rõ ràng. Có thể quyết định sự kiện này vẫn là Simon Westers. Simon đứng ngoài quan sát một hồi con mèo nhỏ đánh nhau tranh cãi. Gặp một đám nhỏ cô nàng đều yên tĩnh xuống nhìn lấy chính mình. Rất dễ nói chuyện gật đầu nói. Chỉ cần muốn đi đều có thể. Bất quá. Đầu tiên nhất định phải đạt được các ngươi phụ mẫu đồng ý. Nhất thời một trận gieo hò. Elizabeth nhìn lấy Paris hướng chính mình thị uy bộ dáng. Có chút buồn bực. Bất quá nữ hài cũng không ngu ngốc. Cũng không có trước mặt mọi người nghi vấn Simon quyết định. Bỏ mặc một đám nha đầu tiếp tục chơi đùa một chút thời gian. Bữa tối chuẩn bị tốt. Mọi người bắt đầu chuyển rời đến nhà hàng. Kết thúc bữa tối đã là buổi tối 8 giờ. Simon không tiếp tục tùy ý một đám nha đầu tiếp tục dừng lại tại trong trang viên. Rốt cuộc hắn hoa hoa công tử nổi tiếng bên ngoài. Cũng không muốn bị người cho rằng đối vị thành niên tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Mà lại cũng thực sự đối một đám ngây ngô tiểu quả tử không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vậy kiên trì đưa các nàng leo lên trở về Manhattan máy bay trực thăng. Còn để nữ quản gia an bài Manhattan bên kia phụ trách đưa đón. Bảo đảm đem mỗi cái nữ hài đều đưa đến nhà. Elizabeth một phen nũng nịu về sau. Đến cùng lưu lại. Simon cũng không có cưỡng cầu. Mà là tại đưa các cô gái rời đi về sau. Thuận tiện đem Jerry Ho theo Manhattan nhận lấy cùng một chỗ qua đêm. Ngày hôm sau là ngày 20 tháng 12. Thứ tư. Buổi sáng 9 giờ. Tối hôm qua đi Simon biệt thự bái phỏng một đám nữ hài một cái không kéo địa đều xuất hiện tại. Kennedy phi trường quốc tế Westers hệ thống chuyên dụng trên bãi đáp máy bay. Liền mang còn có một đoàn theo tới đưa hài tử ra trường. Tuy nhiên sự tình là Elizabeth đưa ra. Nhưng lúc này lại là có chút Simon muốn cướp một đám nhỏ cô nương đi Los Angeles bộ dáng. Luôn luôn khó tránh khỏi tình ngay lý gian. Simon thẳng thắn hướng các cô gái ra trường cũng phát ra mời. Ngược lại tư nhân Boeing 767 vốn là có thể gánh chịu mấy trăm người cấp bậc cỡ trung máy bay hành. Khách, dù là đem một cái 16 cái nữ hài nhân số nhân với ba. Mỗi người đều mang lên phụ mẫu. Cũng không đến 50 người. Huống chi đến gia tộc thực chỉ có không đến 20 người. Có thể cùng Simon Westers tiếp xúc. Dù là đều là Manhattan thượng lưu giai cấp. Cũng đều cầu còn không được. Trên thực tế mấy người này mới càng minh bạch cùng Westers thành lập liên hệ hàm kim lượng. Bởi vậy trước đây một số gia trưởng thậm chí thật hy vọng một vị nào đó tuổi trẻ kẻ có thế lực hội. Đối nữ nhi bọn họ sinh ra hứng thú. Sau đó, vốn là tới đưa người. Kết quả toàn bộ đều lâm thời trèo lên phi cơ. Nước Mỹ học sinh đã tiến vào nghỉ đông. Người trưởng thành cũng không có. Cơ bản đều còn cần công tác. Bất quá, không nằm ngoài bỏ bê công việc một ngày. Đại không ngày mai lại bay trở về chính là. So sánh cùng Westers cùng một tuyến. Cái này hoàn toàn đáng giá. Đêm qua tại GMT Bắc ngoại ô trang viên ngủ lại Jerry Ho cũng là như thế dự định. Còn vô tình hay cố ý tại Simon máy bay tư nhân phía trên làm lên nữ chủ nhân nhân vật. Máy bay cất cánh về sau. Simon cũng biểu hiện được vô cùng nhiệt tâm. Còn tại trong buồng phi cơ tổ chức một cái lâm thời tiệc rượu. Cùng một đám gia trưởng tâm tình một đường. Ngược lại là vốn phải là nhân vật chính một đám nha đầu bị đuổi tới trước phi cơ khoang. Nơi này trước kia là không đối ngoại người mở ra. Một đám nhỏ nha đầu ngược lại là không có gì. Tuy là lâm thời nảy lòng tham một lần giao tiếp. Đại bộ phận thời điểm đều là tại nói chuyện phiếm. Nhưng dọc theo con đường này. Simon ngược lại là có không ít thu hoạch. Rốt cuộc các cô gái ra trường tuy nhiên không thiếu hụt tiến tới chỉ là hưởng thụ sinh hoạt. lão tiền con cháu, nhưng đại bộ phận vẫn là Manhattan tinh anh. Liên quan đến quốc gia này mọi ngành mọi nghề, bất chi bất giác đã đứng quá cao. Simon hiện tại thiếu nhất cũng là cùng tương đối tầng dưới mỗi cái phạm vi tiếp xúc. Không phải vậy lời nói. Nói không chừng ngày nào cũng sẽ biến sao không ăn thịt cháo cái loại người này. Nếu là chính mình mời khách nhân, dù cho thêm ra một đoàn kế hoạch bên ngoài gia trưởng, có lẽ những thứ này người cũng không thiếu hụt tại bờ biển Tây nơi ở. Đến Los Angeles về sau, Simon vẫn là rất khẳng khái an bài chính mình danh nghĩa mấy cái tòa nhà bất động sản cung cấp. Những thứ này người tự do lựa chọn ở lại. Không chỉ có cung cấp phục vụ đoàn đội, cũng không có cho ra lúc nào hạn. Đương nhiên, thứ hai cũng là lễ Giáng sinh. Hơi chút có ánh mắt khách nhân trên cơ bản cũng sẽ ở đêm Giáng sinh trước đó rời đi. Buổi tối Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh buổi ra mắt trên danh nghĩa là Warner Bros. Ngành điện ảnh phụ trách. Trên cơ bản tham chiếu kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 2 tuyên phát hình thức. Lần này vẫn như cũ lựa chọn Los Angeles thần thánh công dân đại lễ đường làm cầm đầu chiếu lễ sân. Bãi, mà lại đồng dạng lâm thời lắp đặt IMAX màn ảnh. Kỳ nghỉ hè thử nghiệm thu hoạch được truy phủng về sau. Thời gian nửa năm địa duy trì liên tục đẩy mạnh. Lần này Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh, trừ 3.417 khối thường quy điện ảnh màn ảnh. Cùng thời kỳ mở họa còn có Bắc Mỹ phạm vi bên trong tổng cộng 26 khối IMAX màn ảnh. Bên trong 15 khối thuộc về Daenerys Entertainment tập đoàn dưới cờ Audon dạp chiếu phim đầu tư xây. Dựng IMAX dạp chiếu phim. Mặt khác 11 khối thì là đến từ các nơi phù hợp chiếu phim điều kiện Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật. Quán các loại tràng sở. Từng trải qua trong lịch sử. Bộ thứ nhất lấy bình thường điện ảnh chiều dài chiếu phim IMAX phim là năm 1999 Disney 2D phim hoạt. Hình khúc phóng túng 2000. Hiện tại, tuy nhiên toàn Mỹ phạm vi bên trong chỉ có 26 khối màn ảnh. Nhưng không hề nghi ngờ. Đã từng khúc phóng túng 2000 danh hiệu đã bị Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh thu hoạch. Trước đây kỳ nghỉ hè, công viên kỳ Jura 2 IMAX buổi ra mắt chỉ là một trận triển lãm tính thử nghiệm chiếu phim. Simon ngược lại không phải là không hy vọng Daenerys Entertainment hoàn toàn từ chủ đầu tư phát. Hành điện ảnh chiếm cứ cái này cái danh hiệu. Đáng tiếc công viên kỳ Jura 2 lúc còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Chọn lựa vạn chúng chú mục Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh, cũng có thể trình độ lớn nhất đưa đến đối IMAX kỹ thuật tuyên truyền hiệu quả. 5 giờ chiều, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh buổi ra mắt thảm đỏ nghi thức chính thức bắt đầu. Bởi vì siêu nhân cùng Batman toàn dân cấp bậc nhân khí. Quay chung quanh tại Los Angeles trung tâm thành phố thần thánh công dân đại lễ đường phụ cận mê. Điện ảnh so kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 2 buổi ra mắt lúc nhiều gấp bội. Hoàn toàn có thể dùng người đông tấp nập để hình dung. Tham dự thảm đỏ nghi thức vì phim cổ động ngôi sao số lượng cũng không thua kém một chút nào kỳ. Nghỉ hè công viên kỳ Jura 2. Mặc dù là Simon mời khách nhân. Buổi sáng mới từ New York chạy đến các cô gái cùng gia trưởng đều không có đi thảm đỏ đãi ngộ. Liền Jerry Ho đều không có tiếp cận cái này náo nhiệt. So sánh thảm đỏ, nữ nhân vẫn như cũ càng vui đảm nhiệm cái nào đó lâm thời nữ chủ nhân nhân vật. Simon cũng đem chiêu đãi những khách nhân này nhiệm vụ giao cho nàng. Trước kia dù cho rất nhiều người đều biết nàng là Westeros tình nhân. Luôn có chút danh bất chính, ngôn bất thuận cảm giác. Sau lần này, Jerry Ho tương đương triệt để ngồi vững cái nào đó thân phận. Không giống với hắn khắp nơi bị người xem thường phú hào tình nhân. Simon Westeros chính quy tình nhân. Hàm kim lượng có thể là vô cùng cao. Rốt cuộc nào đó cái nam nhân hiện ở địa vị thực sự quá cao. Cao đến cho dù là hắn nữ nhân bên cạnh. Cũng chỉ có bị phần lớn người nhìn lên phần. Dạng này một người nam nhân. Nhiều một ít nữ nhân. Tại rất nhiều người trong tiềm thức hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Không có mới không bình thường. Tổng cộng 16 cái nữ hài. Liền mang theo hành gia tộc. Hết thảy 39 người. rất nhanh tại đại lễ đường bên trong tìm tới chính mình coi như không tệ vị trí. Cái này vốn là ban tổ chức vì một ít lâm thời cần dự phòng đi ra chỗ ngồi. Thần thánh công dân đại lễ đường dùng cho tổ chức Oscar lễ trao giải lúc. Người xem khắp nơi chỉ có thể đi theo camera tập trung phía trước hàng đại gia ngôi sao trên thân. Bởi vậy không cách nào đối lễ đường có quá trực quan nhận biết. Trên thực tế, mở ra tại 1926 năm thần thánh công dân đại lễ đường. Chứa đầy dung lượng vượt qua 6.000 người. Thêm ra hơn 30 cái vị trí. Hoàn toàn không tính là gì. 6 giờ, thảm đỏ nghi thức kết thúc. Tất cả người xem tại trong lễ đường vào chỗ. Đã là hoàng hôn thời gian ngoài trời số lớn mê điện ảnh huyên náo vẫn như cũ. Thần thánh công dân đại lễ đường nội bộ. Người chủ trì ngắn ngủi đọc lời chào mừng về sau. Ánh đèn tối xuống. Chiếu phim bắt đầu. Hiệu quả rung động IMAX màn ảnh phía trên. Điện ảnh khúc dạo đầu cũng là một trận gấp gáp nguy cơ. Đại thành thị. Một cỗ chứa đầy hành khách thành thị đoàn tàu phanh lại hệ thống chẳng biết tại sao đột nhiên mất. Khống chế, nếu như không có thể được đến hữu hiệu cứu viện, sẽ tại đường sắt phần cuối sông vào đại hài. Đoạn này tình tiết Simon tham chiếu trong trí nhớ Tobey Maguire phiên bản Spider-Man 2. Màn ảnh lớn phía trên, rung động IMAX hiệu quả phối hợp đoàn tàu mất khống chế sau cảm giác áp bách 10 phần hình ảnh đề. Tất cả người xem cũng nhịn không được nín thở ngưng thần. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là siêu nhân tất nhiên buông xuống. Cứu vãn nguy cơ. Đây là rất nhiều phim thường dùng khúc dạo đầu thói quen. Chỗ lấy thường dùng. Cũng là bởi vì hữu hiệu. Có thể trước tiên bắt lấy người xem nhãn cầu. Như là tất cả mọi người chờ đợi như thế. Đài truyền hình trực tiếp máy bay trực thăng mang đến hình ảnh bên trong. Làm rất nhiều người đều đối mất khống chế đoàn tàu thúc thủ vô sách lúc. Trên bầu trời xuất hiện siêu người thân ảnh. Sau đó, khắc lạp khắc ken tại vạn chúng trong chờ mong lấy Simon trong trí nhớ cùng loại với Spider-Man. Cứu vãn phương thức, dự định theo dựa vào chính mình lực lượng để đoàn tàu dừng lại. Lấy siêu nhân lực lượng, cái này vốn phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Vô luận là trong phim ảnh quần chúng vây xem vẫn là phòng chiếu phim trong sân vẻ ngoài chúng. Đều chuyện đương nhiên cho rằng cái này chính là một lần siêu nhân đại triển thần uy khúc dạo đầu. Phần đệm, bất quá, lần này tình tiết cũng không có dựa theo rất nhiều người dự đoán đi phát triển. Làm siêu nhân dùng chính mình thân thể chặn tại đoàn tàu phía trước. Chậm rãi phát lực ý đồ để đoàn tàu dừng lại lúc. Hiệu quả sơ bộ hiển hiện lúc. Đoàn tàu trong phòng điều khiển, đột nhiên xuất hiện hai tên vũ trang đầy đủ binh lính. Dù cho rõ ràng cảm nhận được địch ý, khắc lạp khắc ken cũng không cho rằng những nhân loại này binh lính có thể thương tổn đến chính mình, vì vậy tiếp tục chính mình sứ mệnh. Trong phòng điều khiển, hai danh sĩ binh cũng đều đâu vào đấy móc ra tùy thời mang theo đặc chế viên đạn. Lắp đạn, nhắm chuẩn, sau đó đối với siêu nhân xạ kích. Tuy nhiên thần sắc nghiêm túc, khắc lạp khắc ken cũng không có trốn tránh ý tứ, bởi vì đoàn tàu đã càng ngày càng tới gần đường sắt phần cuối. Bành nổ tung thức đặc chế viên đạn đập nện tại khắc lạp khắc ở ngực, thậm chí không có thương tổn đến siêu nhân đặc chế chiến y. Bất quá, một chùm xanh biếc khói bụi lại là theo nổ tung đầu đạn bên trong tản ra. Đại lễ đường bên trong. Vô luận có phải hay không DC manga mê điện ảnh. Rất nhiều người nhìn đến tại siêu trên thân người nổ tung xanh biếc khói bụi. Trước tiên thì kịp phản ứng. Kryptonite, siêu nhân khắc tinh, đây là một lần âm mưu. Hai danh sĩ binh hoàn thành xạ kích, cũng không quay đầu lại rời đi. Đầu xe chỗ, dù cho ngừng thở, xanh biếc khói bụi cũng chẳng khác nào có sinh mệnh bắt đầu nhanh chóng rót vào siêu thân thể người. Một đoạn kryptonite bột phấn xâm lấn siêu trong thân thể dẫn đến siêu người nhịp tim đập cũng bắt. Đầu chậm lại vi mô đặc hiệu về sau. Hình ảnh lần nữa nhắm ngay siêu nhân cùng đoàn tàu rằng co. Người xem phát hiện, siêu nhân lộ tại chiến y bên ngoài khuôn mặt. Cái cổ cùng hai tay đều đột nhiên biến thành xám trắng. Vốn là đã bắt đầu giảm tốc độ đoàn tàu cũng rất giống đột nhiên lần nữa mất đi khống chế. Đột nhiên gia tốc. Màn ảnh trong ngoài tiếng kinh hô bên trong. Dù cho dùng hết sau cùng một tia nỗ lực, cuối cùng bầy xe vẫn là gào thét lên xông ra quỹ đạo phần cuối. Liền mang siêu nhân cùng với đầy xe hành khách cùng một chỗ xông vào tĩnh mịch đại hải. Siêu nhân thị giác bên trong, hình ảnh đột nhiên chết hắc, lần nữa sáng lên, đã là đủ loại liên quan tới siêu nhân nghĩ cách cứu viện thất bại, đưa tin. Cùng với từ khi siêu nhân, người đàn ông thép đại thành thị chi chiến về sau, siêu nhân cứu vãn mất khống chế máy bay, ngăn cản châu Phi chiến tranh chờ một chút quang huy lý lịch. Tuy nhiên bởi vì siêu nhân giảm xuống bầy tốc độ xe chiến thắng cứu tranh thủ thời gian. Sau cùng siêu nhân ở trong nước sau khi tỉnh dậy lại tự mình tham dự đến tiếp sau nghĩ cách cứu viện. Nhưng vẫn là có 12 người lần này trong tai nạn mất đi sinh mệnh. Tranh luận ngay sau đó mà đến. Cùng với, mọi người cũng một lần nữa nghĩ đến đại thành thị chi chiến cho mọi người mang đến đau xót. Thảo luận đề tài chuyển tới siêu nhân là có nên hay không bị hạn chế. Siêu nhân là có nên hay không nghe theo nhân loại chính phủ điều khiển. Thậm chí, siêu nhân là có nên hay không tồn tại. Những thứ này ào ào hỗn loạn truyền thông cùng công chúng thảo luận ống kính nương theo lấy khúc. Dạo đầu phụ đề, cuối cùng tập trung đến một cái thần bí đại hình phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Chỉ là nhìn đến phòng thí nghiệm các nơi, Luther, đánh dấu. Mọi người liền có thể nghĩ đến đây là chùm phản diện Lex Luthor địa bàn. Không cần phải nói vài chục năm nay các loại manga điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong đối. Vị này siêu nhân địch nhân vốn có miêu tả. Chỉ là Simon trưởng khống DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Theo khúc dạo đầu siêu nhân, người đàn ông thép bắt đầu đến gần nhất một bộ biệt đội cảm tử. Lex Luthor phần diễn tuy nhiên vẫn rất ít. Nhưng cũng đã tiến hành vô cùng đầy đủ làm nền. Lần này rốt cục bắt đầu thêm phim. Dù là không có bối cảnh giới thiệu. Tất cả người xem cũng biết Luther thân phận. Lại không chút nào lộ ra bất ngờ. Bao quát Lex Luthor cùng siêu nhân mâu thuẫn. Đều đã tại bộ thứ nhất bên trong có chỗ nhắc đến. Luther phụ thân chết bởi đại thành thị chi chiến. Bởi vậy, bộ phim này nội dung cốt truyện. Đã là Luther một lần báo thù, cũng là vị này nhân vật phản diện đối siêu nhân lực lượng ghen ghét cùng khát vọng dẫn dắt mà đến. Đây cũng là điện ảnh vũ trụ ưu thế lớn nhất, bao quát khúc dạo đầu Kryptonite. Rất nhiều bối cảnh chi tiết đều có thể thông qua khác biệt điện ảnh tiến hành bày ra cùng giới thiệu. Dạng này thì không cần lại quá nhiều lãng phí bút mực giảng thuật khởi nguyên. Màn ảnh lớn phía trên, Lex Luthor rất nhanh xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có trong phòng thí nghiệm ngay tại theo Krypton phi thuyền mảnh vụn bên. Trên rút ra Kryptonite hình ảnh. Cùng với Luther đối với mình Mỹ nữ trợ lý một fan liên quan tới độc xà ẩn hiện chi địa khắp nơi có. Thể tìm được khắc chế rắn độc thảo dược giải thích. Siêu nhân tại Luther trong mắt cũng là một con rắn độc. Mà Kryptonite cũng là khắc chế, độc rắn, thảo dược. Khúc dạo đầu đoàn tàu mất khống chế tai nạn. Chính là Lex Luthor một lần thí nghiệm, làm nữ trợ lý hỏi đến Luthor phải chăng dự định giết chết siêu nhân. Luthor lắc đầu, giết chết siêu nhân cũng không phải là hắn mắt. Hắn càng muốn để những cái kia bị công chúng kính ngưỡng nhân gian thần linh thân bại danh liệt. Theo linh hồn đến nhục thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Đoạn này tình tiết sau cùng, lắc tia Luthor mang theo nữ trợ lý rời đi phòng thí nghiệm dưới đất. Một đường đi vào Luthor cao ốc đỉnh đầu, ngăn cách vịnh biển, xa xa địa có thể nhìn đến đối diện mặt khác một tòa thành thị trên không. Đại hình đèn pha chiếu rọi, ẩn ẩn xuất hiện một bộ to lớn con rơi đồ án. Nơi đó là Gotham, đứng tại cao ốc đỉnh đầu dò xét một lát, Lex Luthor trên mặt lộ ra tà ác mỉm cười, lẩm bẩm nói, nên có một trận party, để những tên kia tụ một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.